Chương 3925, tư tưởng khác biệt. Sa U khối mảnh vỡ tới tay, bất quá phương thần tâm tình, cũng rất nặng nề. Theo Diệt Vũ Đại Đế trong miệng, biết được Lãnh Tiên tình huống, nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng, dù sao lúc trước nếu không phải Lãnh Tiên, có lẽ chính mình tiểu vẫn lạc. Mà lại, tại kia độc lập không gian bên trong ma luyện, cũng là bị Lãnh Tiên đưa vào đi. Thế nhưng là, Lãnh Tiên tại hồn hà bên trong, phương thần cu nở dê thúc thủ vô sách. Không biết ta bước vào thánh cảnh đệ thập giai, nguyên thần pha y chẳng có thể tiếp nhận hồn hà chi thủy ăn mòn, phương thần âm thầm suy tư. Thánh cảnh đệ thập giai cùng thánh cảnh cựu giai là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, giữa hai bên, trên lệch cách xa vạn dặm. Hồn hà rất đặc thù, ngươi không nên tùy tiện đi mạo hiểm. Tựa hồ đoán được phương thần suy nghĩ trong lòng, Già Huyên trưởng lao thấp giọng nhắc nhở. Thân là Già La tộc trưởng lão, Già Huyên trưởng lao so ở đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hồn hà đến cùng khủng bố cỡ nào, hắn rất muốn nói cho phương thần, rất xa xưa thời đại trước kia, bọn hắn Già La tộc cường giả đã từng bày ra, muốn đem luân hồi lộ đả thông đến hồn hà dưới đáy, nhưng là cuối cùng kế hoạch này, lấy thất bại mà kết thúc. Một lần kia, Già La tộc nguyên khí đại thương, trong tộc cường giả tổn thất nặng nề. Nào đó một vị cường giả trước khi chết, từng lâm vào điên cuồng, nổi điên đại hống, tựa hồ muốn nói, hồn hà dưới đáy, có đáng sợ tồn tại. Từ đó về sau, Già La tộc tiểu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, bất kỳ cái gì tộc nhân, cũng không thể tới gần hồn hà. Hồn hà cũng không tưởng chi địa. Phương thần gật đầu, hắn hồi tưởng lại ban đầu ở hồn hà dưới đáy trong động phủ, nhìn thấy nguyên thủy tộc quần pho tượng kia. Có lẽ, nguyên thủy tộc đàn cu nở dê cùng Già La tộc đồng dạng, đã từng thăm dò qua hồn hà, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Phương thần đột nhiên đối kiến tạo hồn hà dưới đáy tòa kia động phủ cường giả, có chu tờ tò mò, thường nhân rất khó tiến vào hồn hà dưới đáy, nhưng mà vị cường giả kia, lại có thế tại hồn hà dưới đáy kiến tạo động phủ, đơn giản làm người ta không thể tưởng tượng. Bất quá, càng nghĩ càng loạn, căn bản nghĩ không rõ lắm. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, dứt bỏ trong đầu tạp niệm. Lãnh Tiên tiền bối tại hồn hà bên trong, tạm thời sẽ không có vấn đề gì, mà lại dùng thực lực của hắn, muốn theo hồn hà bên trong cứu trở về Lãnh Tiên, cũng là có chút điểm không quá hiện thực. Sở dĩ, hắn đem trọng tâm đặt ở mảnh vỡ trên thân. Còn có ba khối mảnh vỡ, có khả năng hay không cấp đến tay phương thần hỏi. Cuối cùng ba khối mảnh vỡ người nắm giữ, tựa hồ phát giác được có người trong bóng tối cướp đoạt mảnh vỡ, săn giết bọn hắn, sở dĩ dứt khoát kết minh, ba cao y lão quái vật liên thủ, sức chiến đấu cực mạnh, Già Huyên trưởng lão không đề nghị trắng trợn cướp đoạt. Rất khó cướp được, bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp. Già Huyên trưởng lão nói, phương thần nghi hoặc nhìn Già Huyên trưởng lão, cái sau nâng đỡ sợi dâu. Nói ra, ta có thể lợi dụng luân hồi lộ, tìm kiếm được bọn hắn ba cao y tung tích, sau đó tại dùng Già La tộc trưởng lao thân phận, đi cùng bọn hắn đàm phán. Trên thực tế, cũng không cần đem mảnh vỡ toàn bộ cướp đến tay, chỉ cần có thể để chi nở khối mảnh vỡ hợp lại cùng nhau, đám người cùng hưởng là được rồi. Còn như cuối cùng ai có thể đạt được quỷ khí, vậy liền nhìn mình bản sự. Cũng được, ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức. Phương thần nói. Già Huyên trưởng lão rời đi, Già Cửu đem phương thần dàn xếp tại Già La tộc trụ sở bên trong. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt đi qua 5 ngày. Trong thời gian này, phương thần một mực tại tiềm tu, mà Già La tộc trụ sở bên trong, một chút cùng Già Cửu quen biết thế hệ trẻ tuổi, tựa hồ nghe đến một chu tờ liên quan tới phương thần sự tình, trong bọn họ tâm cao ngạo, cho rằng một cái nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, làm sao có thể hơn được bọn hắn Già La tộc cho nên. Một ngày, Già La tộc ba vị đệ tử trẻ tuổi, đi tới phương thần chỗ trong sân. Lúc này, phương thần đang cùng Già Cửu nghiên cứu thảo luận trên tu hành sự tình, đột nhiên đại môn bị mở ra, ba người đi đến. Già Phong, ngươi tới làm gì? Già Cửu tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp hỏi. Ta nghe nói vị này phương tiên sinh, thực lực cực mạnh, thánh cảnh cửu giai bên trong vô địch, ta rất muốn nhìn một chút, có phải hay không tin đồn gọi là Già Phong người trẻ tuổi. Nhếch miệng cười nói. Tại bên cạnh hắn hai người, cũng là phụ hòa nói, Già Phong đại ca bước vào thánh cảnh cửu giai đã rất lâu rồi, sức chiến đấu siêu quần, so ngươi Già Cửu đều mạnh hơn rất nhiều, tại trụ sở này bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch, vừa lúc vị này phương tiên sinh tới, liền để Già Phong đại ca cùng hắn luận bàn thoáng cái. Đúng vậy à, ta không tin tưởng, nhân tộc huyết thống, có thể so sánh chúng ta giả là tộc càng cao quý hơn. Đây là tới tự sâu trong tâm linh miệt thị. Hồ nháo. Gia Cửu thật giống như mắng chửi người, ba người các ngươi ra hỏa cảnh giới gì nhân ra cảnh giới gì liền ra huyền trưởng lão đều mặc cảm, cũng không biết bọn hắn dũng khí từ đâu tới, muốn cùng phương thần luận bàn. Phương thần có chút dở khóc dở cười, ba người này là nghiêm túc sao ba cao y thánh cảnh cửu giai người trẻ tuổi, cùng chính mình luận bàn bất quá, hắn cũng không nói lời nào, tin tưởng Gia Cửu có thể xử lý tốt. Các ngươi nhanh chóng trở về, không nên quấy rầy phương huynh đệ nghỉ ngơi. Gia Cửu lạnh lùng nói. Gia Phong lắc đầu, bĩu môi nói, Gia Cửu, ngươi khác đừng trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình à, dù sao chúng ta cũng là già la tộc tối cường huyết mạch, hắn chẳng qua là một cái chi nhánh huyết mạch mà thôi, có gì đặc biệt hơn người nguyên lai. Già la tộc trụ sở bên trong tộc nhân, biết được phương thần thân phận, cho là hắn là hỗn độn giới đại tôn nhất mạch người, cho nên muốn diệt uy phong của hắn. Hừ, các ngươi những này ngu xuẩn. Liền già huyên trưởng lão đều chưa hẳn là phương huynh đệ đối thủ, các ngươi lấy cái gì cùng hắn luận bàn? Già Cửu tức giận nói. Nhưng mà, hắn càng như vậy nói, Già Phong ba người càng là không tin tưởng. Già Cửu, đầu óc ngươi choáng váng sao? Già huyên trưởng lão là chúng ta trụ sở bên trong, thực lực tối cường một người, ngươi nói ra hỏa này so già huyên trưởng lão mạnh mẽ đơn giản cười đến rụng răng. Không tệ, hắn nếu là so già huyên trưởng lão mạnh, ta không nói hai lời. Trực tiếp cầm đầu đem phía sau núi đụng bình. Gia Phong cu nở dê gật đầu, cười tủm tỉm nói, làm sao ngươi có phải hay không sợ hãi, ta đem ngươi cái gọi là phương huynh đệ đánh bại, ngươi trên mặt tối tâm phương thần là đại tôn nhất mạch truyền nhân thân phận, đã không phải là bí mật, trụ sở tộc nhân đều đã biết được. Nhưng là, hắn bước vào thánh cảnh đệ thập giai tin tức, cũng chỉ có Gia Huyền trưởng lão cùng Gia Cửu biết được, Gia Phong đám người cũng không biết được. Bọn hắn liền là đơn thuần muốn chèn ép thoáng cái đại tôn nhất mạch truyền nhân, để hắn biết được, bọn hắn mới là già la tộc chân chính huyết thống. Tư tưởng của bọn hắn, còn dừng lại tại người trẻ tuổi tranh cường háo thắng giai đoạn, nhưng phương thần sớm đã gánh vác lên cứu vớt hỗn độn giới sinh linh trách nhiệm, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn không cùng một đẳng cấp người. Các ngươi đi thôi. Phương thần mở miệng. Làm sao ngươi sợ sao? Già nghe phong phanh nói, rêu cực nói. Đừng tưởng rằng có Già Cửu bảo bọc. Ngươi liền có thể tại trụ sở bên trong muốn làm gì thì làm, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là ta già la tộc một cái chi nhánh hậu duệ mà thôi, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta diếu võ dương oai đối mặt ba người châm chọc khiêu khích, Gia Cửu nổi giận. Bất quá, phương thần đưa tay, ngăn cản hắn.